Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cực đạo đế binh. Đạo, Nam Cung Trấn Tuyết trắng tóc dài bay múa, như là ma thần, ngửa mặt lên trời mà đứng, thân thể vĩ đại, tản mát ra vô thượng khí tức, hướng cái kia Trảm Đạo Thiên Kiếp hô to, cái gì là đạo, chém gì đó đạo. Lão tử cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là, ngăn đường ta người, ngăn ta trường sinh bất hủ người, toàn bộ chụp chết đánh nát là được. Kiếp trước hồn, đương thời thân, chiến trời cao, chấn các địch, bình náo loạn, đọ sức một thế tiên lại có làm sao? Từ giờ trở đi, kiếp trước kiếp này đều là ta, đạo ngã duy nhất, nghịch thiên trảm đạo, Nam Cung Trấn phát ra từ sâu trong linh hồn hò hét. Cái thiên kiếp này giống như bị khiêu khích, đột nhiên lần nữa trở nên mạnh mẽ, diệt thế lôi kiếp uy áp che ngợp bầu trời đè xuống. Nam Cung Trấn lần nữa bị lôi hải bao phủ, vô tận lôi điện pháp tắc cọ rửa rèn luyện hắn đạo thân thể. Lấp lóe trắng noạn ánh sáng chói lọi, mảnh này vực ngoại tinh không đều tại chấn động, vô số hành tinh thiên thạch bị chân diệt, ngoặc kép chấm hỏi. Vô số lôi điện pháp tắc sen lẫn thành từng đầu ngàn trượng lôi long, tràn ngập một cỗ nồng đậm khí tức hủy diệt, nhường nhân linh hồn run rẩy, hùng vĩ vô biên, chập chờn sáng chói tia sáng màu bạc, tràn ngập diệt thế lực lượng, vạn long tuần tra, thân thể tràn ngập vũ trụ biển sao, muốn đem Nam Cung Trấn triệt để ma diệt. Nam Cung Trấn chiến ý ngút trời, mắt xem lôi hải vạn long, toàn thân bí cảnh tỏa ra vô tận ánh sáng, giết vào vậy cái kia đầy trời từ lôi điện pháp tắc sen lẫn mà thành long hải. Lôi hải tại bạo động, lôi điện pháp tắc tràn ngập lực lượng hủy diệt, không ngừng phát ra trận trận rồng ngâm, có lôi long tại vỡ vụn, một lần nữa hóa thành lôi điện pháp tắc, có máu tươi ngang vẩy trời cao. Nam Cung Trấn tứ chi bắt đầu bị đánh rạn nứt, vỡ vụn, gân cốt đứt gãy. Vô số óng ánh sáng long lanh đỏ tươi huyết dịch vẩy xuống lôi hải. Đứt gãy tứ chi gân cốt khôi phục nhanh chóng. Đạo thể óng ánh không rảnh. Nam Cung Trấn toàn thân huyết nhục gân cốt đều đang phun ra nuốt vào thiên ti vạn lũ pháp tắc kiếp. Quang, người tí hon màu vàng tung hoành lôi hải. Vỡ vụn vô số lần vừa trọng tổ. Phun ra nuốt vào từng mảnh ánh chớp thần hải. Phách liệt vô cùng. Như là một tôn màu vàng thiên đế, không ngừng thôn phệ lôi kiếp thần quang pháp tắc, rèn luyện bản thân. Nam Cung Trấn đạo cung bên trong năm tôn thiên đế thần linh đi ra, năm thân ảnh cũng lập thân lôi hải, tiếp nhận thiên kiếp tia điện tẩy lễ cùng rèn luyện. Năm đạo thần linh há to miệng rộng, trực tiếp đem một cái ngàn trượng to lớn lôi long thôn phệ, cường thế vô cùng. Đầy trời lôi long thực sự nhiều lắm, đánh nát vừa trọng tổ. Nam Cung Trấn không biết mình đánh nát bao nhiêu đầu lôi long, chính mình đạo thể tan vỡ bao nhiêu lần, khôi phục nhanh chóng có cường thế cùng cái kia đầy trời lôi long chém giết cùng một chỗ. Đạo tâm, kinh nghiệm chiến đấu, thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên, hướng tiên ba xuất phát. Chỉ có đem thiên kiếp lôi phạt đánh nát chém xuống, chém ngược đại đạo, hắn liền có thể triệt để tiến vào vương giả cảnh giới. Thời khắc này Nam Cung Trấn không tại suy nghĩ chém dụng kiếp trước hoặc kiếp này, chém dụng quá khứ tương lai, hoặc là chém tới chấp niệm của mình, ký ức các loại, đạo tâm kiên định thuần túy. Hắn chém chính là tất cả ngăn hắn đại đạo người. Thiên đạo ngăn hắn, liền nghịch trảm thiên đạo, bao trùm vạn đạo phía trên, không làm đại đạo trái phải. Bầu trời sao chấn động, vạn long ngang trời, núi cao biển hồ to lớn thân rồng, tỏa ra khí tức hủy diệt, nghiền ép tất cả, ma diệt toàn bộ sinh linh. Bực này lôi kiếp, bình thường trảm đạo mới vừa vào vương giả cảnh tu sĩ, chạm vào hẳn phải chết. Bao nhiêu thiên kiêu, đối mặt cái kia mênh mông lôi long hải, chỉ có thể ảm đạm giảm dần. Tại tiếp nhận không biết bao nhiêu lần đả kích nghiền ép, Nam Cung Trấn đạo khu vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy, hắn mi tâm tiên đài đang phát sáng, trắng noãn óng ánh, thần niệm tụ lại vỡ vụn thân thể, tỏa ra bất diệt phù văn tia sáng, Xương sống đại long ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Tứ chi thân thể như sơn nhạc mở trời trống lên thiên địa. Đạo cung bên trong có kinh văn ngâm sướng. Tiên âm từng trận. Luân hải phun trào vô tận thần lực khôi phục nhanh chóng vỡ vụn thân thể. Vừa mới khôi phục, Nam Cung Trấn liền xuất thủ không ngừng đánh nát một cái lại một cái lôi long. Có thể đây là lôi hải. Thiên kiếp lôi đình. Vỡ vụn vừa trọng tổ. Giết không hết. Diệt không dứt. Năm đạo thần linh không ngừng tiếp nhận lôi điện pháp tắc tẩy lễ. Đánh nát vừa trọng tổ. Thần linh càng thêm chân thực linh động. Giống như một cái khác Nam Cung Trấn. Có thể nhìn thấy. Cái kia đầy trời trên lôi hải. Sáu thân ảnh như ma thần đứng ngạo nghễ. Chém giết lôi long. Người tí hon màu vàng không ngừng thôn phệ từng mảnh lôi hải. Cái này nhất trọng lôi long thiên kiếp. Dòng dã tiếp tục một ngày một đêm. Năm đạo thần linh không biết bị đánh nát bao nhiêu lần. Lại càng phát ra tràn ngập linh tính. Không phải là thiếu hụt khô khan thần linh. Phảng phất tại thai nghén sinh mệnh. Tự mình ý thức. Nam Cung Trấn cũng là nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm. Không dám tin nổi. Tiếp tục như vậy. Có thể hay không dựng dục ra năm cái ta tới. Hắn không biết tốt như vậy không tốt. Hoàn toàn xem không hiểu. Cái kia năm đạo như thiên đế thần linh. Đều là trong thức hải của hắn thần bí thạch cha, giở trò quỷ. Nam Cung Trấn thậm chí có chút sợ sợ. Cái kia năm đạo thần linh. Sẽ có hay không có một ngày đem hắn thay thế. Trở thành lẻ loi cá thể. Đầy trời lôi long thối lui. Thiên kiếp lôi đình cuồn cuộn. Một đạo lại một đạo binh khí hư ảnh hiển hiện. Tràn ngập một loại huyền bí sức mạnh khó lường. Có đạo văn đang đan xen. Thần uy khó lường. Nam Cung Trấn cơ thể rực rỡ. Đầy trời pháp tắc kiếp quang không ngừng bị hắn thôn phệ. Mỗi một tấc da thịt. Huyết nhục. Tế bào. Xương cốt. Đều đang phun ra nuốt vào kiếp quang. Giống như đem cái kia kiếp quang hòa tan vào. Kia là. Nam Cung Trấn kinh ngạc nhìn một tôn màu đen long văn hắc kim đúc thành đại đỉnh hư ảnh. Xen lẫn thần bí khó lường đạo văn. Càng xem, càng giống như giao quang thánh địa tôn kia cực đạo đế binh. Không thể nào, chơi như thế lớn. Cái kia đạo như là long văn hắc kim đỉnh lôi điện tỏa ra vô tận uy áp. Lôi hải đều đang rung động. Hướng Nam Cung Trấn trấn áp mà tới. Đạo này lôi điện, uy lực vô tận. Nam Cung Trấn bị đánh bay ra ngoài. Cơ thể vỡ tan. Cái kia đạo lôi điện theo đuổi không bỏ. Mấy lần đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Gân cốt đứt gãy. Trên thân tràn đầy vết rách. Còn tốt. Xem ra không phải thật sự cực đạo đế binh. Cần phải chỉ là đế binh lạc ấn tại thiên kiếp trên lôi hải đạo ngấn. Nam Cung Trấn bị đánh mấy lần. Xác định không phải thật sự đế binh. Mới thở phào nhẹ nhõm. Vỡ tan thân thể nháy mắt khôi phục lại. Nhìn xem trên lôi hải còn đang không ngừng dựng dục đế binh. Nam Cung Trấn mặt có chút xanh. Tại đế binh lôi điện thiên kiếp dựng dục ra đến thời điểm. Toàn bộ bắt đầu. Thực lực cường đại người cảm nhận được không tên rung động. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía vực ngoại tinh không. Chỉ gặp cái kia cô quạnh hắc ám vực ngoại tinh không bên trong có một mảnh tinh không tràn ngập màu. Trắng bạc lực lượng. Trong lòng không tên rung động, Nam Cung Trấn thực lực toàn bộ triển khai, chiến ý lăng không, toàn thân cơ thể óng ánh, vung đầu nắm đấm, cường thế đánh vào tòa kia long văn hắc kim đỉnh hình lôi điện phía trên. Muốn vỡ nát tất cả, chém xuống hết thảy ngăn hắn địch, đại đỉnh rung động, bộc phát vô số đạo văn, rảo sát Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn không sợ hãi chút nào. Đỉnh lấy đỉnh hình lôi kiếp công kích, một quyền lại một quyền nện ở trên đỉnh, luân hải trắng noãn như ngọc, không ngừng dâng trào ra thần lực chữa trị Nam Cung Trấn trên người thương thế. Trong biển sét mênh mang, vô cùng mênh mông, năm đạo thần linh cũng gia nhập chiến đấu, không ngừng xuất thủ đập tại chiếc đỉnh kia bên trên, nháy mắt liền có ngũ đại đế khí từ lôi đỉnh hạ xuống. Một thanh quyền trượng, phía trên văn khắc có kỳ lân. Một cái thái hoàng kiếm, tỏa ra trảm long oai, một đỉnh tràn ngập vô số thần hỏa thường lò, một bức thiên đồ khắc họa sông núi vạn vật, lạc ấn cửu lê hai cái chữ đế, một đạo sáng chói vàng óng ánh hoàng kim giàn, Năm đạo đế khí lôi điện hướng ngũ đại thần linh đánh tới. Tỏa ra mênh mông cuồn cuộn vô tận uy áp. Thiên lôi cuồn cuộn, uy năng chấn động tinh vực. Hoàn toàn không có cho Nam Cung Chấn chuyên chỗ chống cơ hội. Nam Cung Chấn bộc phát vô tận lực lượng. Gian nan đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh đánh nát. Tỏa ra vô số đạo văn. Người tí hon màu vàng vọt lên. Há miệng liền đem cái kia vô số đạo văn hút vào trong miệng. Thấy hắn trợn mắt ngoác mồm. Đây là nguyên thần của ta sao? Làm sao cái gì đều nuốt? Nam Cung Chấn không khỏi tự hỏi. Một đạo cổ pháp bia đá đánh vào trên lưng hắn. Cơ thể gân cốt nháy mắt vỡ tan. Đánh cho Nam Cung Chấn lảo đảo một cái. Trở tay một trường vỗ tại cổ pháp trên tấm bia đá. Quay đầu, nhìn xem tấm bia đá kia bên trên Long Văn. Hắn cố gắng nhớ lại. Mới nhớ tới đây là bên kia bầu trời sao đạo binh của Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Long Bi. Nam Cung Chấn không có để ý hắn là ai đế binh. Hiện tại chẳng qua là đế binh lưu lại đạo ngấn. Đã ngăn hắn, đánh nát là được. Năm đạo thần linh bị cái kia năm kiện đế khí lôi kiếp đánh cho không ngừng vỡ vụn. Lại không ngừng gây dựng lại. Một lần nữa gia nhập chiến đấu. Nam Cung Chấn mấy lần cơ thể vỡ vụn. Lại nhanh chóng khôi phục. Đem Phục Hy Long Bi đánh nát. Hóa thành vô số đạo văn. Màu vàng nguyên thần lập tức đi lên đem nó thôn phệ. Nam Cung Chấn lập tức giết vào cái kia năm cái chiến đoàn. Cùng Huyền Thủy Hắc Đế thần linh liên thủ nhanh chóng đem Cửu Lê Đồ đánh nát. Vỡ vụn đạo văn không đợi màu vàng nguyên thần xông lên liền bị Hắc Đế thần linh há miệng thôn phệ. Người tí hon màu vàng mắt lộ ra thần mang vàng óng. Nhìn chòng chọc vào Hắc Đế thần linh. Hắc Đế thần linh không chút biểu tình gợn sóng. Quay người cùng Thanh Đế thần linh trên mặt đại chiến Kỳ Lân quyền trượng. Nam Cung Chấn đang muốn gia nhập chiến đấu. Một đạo Minh Ngọc Thần Xích đánh rớt. Đem Nam Cung Chấn vén cái té ngã. Yêu Hoàng Xích. Nam Cung Chấn phất tay một quyền đánh tới. Hoàn toàn không có cái gì kỳ ảo mật pháp. Cường thế đánh giết đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.